Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1154, đi tới tiên táng địa. Tô Viêm cơ thể rực rỡ, bên trong phun đại đạo ánh sáng, hắn giống như cô đọng vũ trụ, sừng sững ở bên trong trời đất, tràn ngập trầm trọng đến mức tận cùng sức mạnh. Không biết ta hiện tại mạnh như thế nào? Tô Viêm thầm nói, hắn nắm một thoáng nắm đấm, toàn bộ thân xác tràn ngập mạnh mẽ thiên thần sức mạnh. Hơi một tí đều có thể bùng nổ ra không kém vương giả kinh thế chiến lực. Hơi giơ tay nhấc chân đều áp chế toàn bộ càn khôn thế giới. Tô Viêm có thể cảm ngộ đến tự thân mạnh mẽ, ở hỗn độn tháp tu luyện 5-6 năm, hoàn thiện tất cả gốc gác. Chân chính đi lên thể như vũ trụ trong quá trình, một khi hắn mở ra vương giả con đường, đến thời điểm gốc gác thăng hoa, hắn tin tưởng chính mình sẽ trực tiếp trở thành tuyệt thế vương giả. Thần vương đường, đối với ta mà nói đã rất gần, chờ ta xuất quan bất cứ lúc nào có thể lựa chọn đột phá. Bất quá hay là đi tiên táng địa đi, Tô Viêm cười khẽ. Bộ mặt của hắn xem ra có chút tang thương. 5 năm huyết chiến, đúc ra Tô Viêm một lòng vô địch, đồng thời để hắn càng thêm thành thục, có thể ứng đối bất luận cái gì tai nạn. 5 năm này hiện ở hồi tưởng lại, quá rất nhanh, tương tự cũng rất lòng chua xót. Như vậy hiện tại, nên đi ra ngoài xác minh đường của ta mạnh như thế nào rồi. Tô Viêm dò xét vùng vũ trụ này bản nguyên hội tụ chi địa. Đây là người đời khát vọng được tạo hóa địa. Hắn tắm rửa huyền hoàng chi căn, cảm ngộ vũ trụ chi biến. Kỳ thực nếu như lưu lại lâu dài ở đây, Tô Viêm khẳng định còn có thể trở nên càng cường. Thế nhưng nhắm mắt làm liều không phải Tô Viêm phải đi con đường. Bên ngoài còn có khiêu chiến chờ đợi chính mình. Đối với những kia trong 5 tháng chìm nổi cấm kỵ chi tử, âm minh nhất tộc sinh linh thần bí, tổ điện tổ thiên, hoặc là nói còn lại cường giả, Tô Viêm cũng đặc biệt chờ mong. Đương nhiên, Tô Viêm sẽ không liền rời đi như thế. Hắn đột nhiên dò ra bàn tay lớn, muốn lấy đi một phần huyền hoàng chi căn. Vật này giá trị quá cao, thậm chí ngoại giới căn bản không thể tìm đến. Nếu như không mang đi một ít, mới là phung phí của trời. Vù, hắn dò ra bàn tay lớn, nắm lấy từng đạo huyền hoàng chi căn. Tô Viêm sức mạnh trong thời gian ngắn bạo phát, muốn trấn áp một mảng lớn huyền hoàng chi căn. Chỉ có điều kết quả để Tô Viêm hơi biến sắc, tùy ý sức mạnh của hắn tại cường đại, những huyền hoàng chi căn này liền giống như từng cái chân long bồng bềnh ở bên trong trời đất. Làm sao biết, chấn áp không được, vật này ta đều có thể hấp thu luyện hóa, sao sẽ không có cách nào áp chế? Tô Viêm khí thế tăng vọt, trong nháy mắt hoàn toàn khác nhau, toàn thể thả ra ngập trời vũ trụ ánh sáng, hắn liền chân long đều đồ diệt quá, lẽ nào liền một phần huyền hoàng chi căn đều không thể mang đi? Dù cho là mang đi một cái, nhưng là làm Tô Viêm phóng thích đến mức tận cùng. Hắn nực cười khổ, huyền hoàng chi căn liên tiếp mảnh thời không này. Trong lúc giật mình hắn cảm thấy mảnh thời không này phục sinh, hóa thành lớn lao vũ trụ, thả ra khó có thể tưởng tượng trấn áp sức mạnh, lưu động đáng sợ đại đạo lực lượng. Ai? Tô Viêm thở dài một hơi. Nơi này tạo hóa hắn lấy không đi, chỉ có thể tự thân luyện hóa. Thế nhưng muốn mang đi lời nói, mặc dù là một tia đều không thể. Nếu như mạnh mẽ thu lấy, như vậy hắn sẽ tao ngộ huyền hoàng thế giới trấn áp. Cho dù là một vị đại năng đến rồi đều sẽ bị đánh chết. Huống chi là vẫn không có bước vào thần vương cảnh giới Tô Viêm đây. Tạo hóa hết, đi rồi. Tô Viêm cũng không thể nói là quá to lớn thất vọng. Hắn có thể được huyền hoàng chi căn gột rửa, đều là bởi vì tự thân trả giá. Địa vực điện huyết chiến 5 năm trả giá. mới để Tô Viêm có tư cách tắm rửa tạo hóa. Nếu như có thể mang huyền hoàng chi căn mang đi, tạo hóa này cũng đã sớm không tồn tại rồi. Cũng không biết vì sao, lượng lớn bản nguyên vũ trụ sẽ ở hỗn độn tháp ở trong. Lẽ nào thật sự dường như người đời từng nói, hỗn độn tháp là vũ trụ bản nguyên chí bảo. Tô Viêm con người liếc mắt một cái, đi về hỗn độn tháp nơi sâu xa một cái đường hầm thời không. Thật không biết nếu như đi vào sẽ gặp phải một ít gì đó. Bất quá Tô Viêm hiện tại không muốn đang tiếp tục. Hắn trực tiếp bước vào trở về đường. Bước vào bên trong chớp mắt, Tô Viêm chỉ cảm thấy đấu chuyển tinh di. Hắn rời xa hỗn độn tháp tạo hóa địa. Cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Tô Viêm trước mắt thiên địa đại biến. Đầu tiên hắn có một loại ảo giác. Chính là mình trở nên hơi suy yếu. Thời khắc này, hắn cảm giác được một loại áp lực. Một loại bắt nguồn từ hoàn cảnh vũ trụ áp lực. Ở hùng vĩ đại trong hoàn cảnh, Tô Viêm không có chống lại tư cách. Bị áp chế khí tức suy yếu không ít. Ta đây là đi ra rồi. Tô Viêm hai tay khẽ run lên. Có một loại lâu không gặp thế gian cảm giác. Hắn đi ra, dòng dã năm, sáu năm, hắn từ trong hỗn độn tháp đi ra. Đi đến ngoại giới, Tô Viêm ngửa đầu. Nhìn thương khung, hắn cảm thấy thế giới có chút u ám, thậm chí trực tiếp nhất trực giác, vũ trụ cực kỳ suy yếu, như là đi vào tuổi già, có một loại sắp chết già xu thế. Lúc này mới mấy năm nha, vũ trụ dĩ nhiên suy nhược đến mức độ này. Tô Viêm hít sâu một cái, có lẽ bởi vì bản nguyên vũ trụ gột rửa, Tô Viêm đối với vũ trụ biến hóa cực kỳ nhạy cảm. So với hắn tiến trước khi đi suy yếu rất nhiều, làm hiện tại vũ trụ suy yếu đến mức tận cùng. Nói cách khác, vũ trụ có lẽ sẽ tử vong chớp mắt. Như vậy đã từng bị chúng ta quần tộc phong ấn vũ trụ sẽ giải phong. Một khi đến một ngày này, đem sẽ xuất hiện cấm kỵ hoành hành thiên hạ thời đại. Một ngày này, cách chúng ta đã rất gần rồi. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Một đôi con người hừng hực dường như bó đuốc, nhất định phải tăng nhanh. Tương tự Tô Viêm cũng có lòng tin, lập tức đột phá đến thần vương, thậm chí ở ngắn ngủi thời gian mấy năm, bước vào thần vương đỉnh phong. Nơi này không thích hợp ta đột phá. Tô Viêm ánh mắt dò xét tứ phương, chú ý tới có một ít người ở lưu ý chính mình. Thậm chí hắn phát hiện hỗn độn tháp nơi này hội tụ cường giả rất ít. Đây là tình huống thế nào? Người này thật là xui xẻo. Cũng không biết ở thí luyện không gian gặp phải cái gì. Cả người đều là máu. Đều nhận biết không ra dáng dấp rồi. Hiện tại có không ít từ tiên táng địa mất đi đấu trí tuổi. Trẻ cường giả, một lần nữa trở về hỗn độn tháp. Muốn thu hoạch truyền thừa. Nhưng là ở trong này truyền thừa há có thể là dễ dàng có thể thu hoạch. Không phải là ai cũng giống như thương thiên thể. Hắn nhưng là liên tục phá tan rồi tứ đại thiên quan. Bốn phía tiếng bàn luận. Để Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Bóng dáng cũng ầm ầm lập tức biến mất rồi. Hắn là người nào? Hỗn độn tháp nơi này địa vực. Hội tụ một ít lão thần vương sắc mặt kinh biến. Tô Viêm lưu lại tiếng cười vang vọng ở mảnh này càn khôn thế giới. Chấn bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết sôi trào. Hai mắt đều có chút biến thành màu đen. Bọn họ dồn dập ngơ ngác thất sắc. Lẽ nào đây là một vị tuổi trẻ thần vương? Chỉ bằng vào một hồi tiếng cười, liền để bọn họ suýt nữa không chịu nổi. Thân xác có một loại nổ tung xu thế. Có chút cường giả cảm thấy người này thân phận không phải chuyện nhỏ. Muốn truy kích đi qua tra xét. Nhưng là Tô Viêm đã sớm biến mất không thấy hình bóng. Hắn hóa thành một đạo tia chớp màu vàng óng. Bóng dáng ngang qua đại vũ trụ. Tốc độ có thể nói nhanh đến mức cực hạn. Một bước một thiên địa. Đều có một loại vượt qua đại vực thể hiện. Hơi thở thật là đáng sợ lưu lại. Người kia đến tột cùng là ai? Vượt qua không gian tốc độ quá nhanh, Lẽ nào là một cái nào đó bị hỗn độn tháp nhốt lại thời gian rất lâu tuổi trẻ vương giả? Tuyệt đối không phải bình thường. Hiện đang bị nhốt ở trong đó tuổi trẻ vương giả rất có hạn. Có loại này chiến lực cũng thật là ít ỏi. Các ngươi nói, sẽ không phải là biến mất Tô Ngoan Nhân chứ? Lời nói tới chỗ này, bọn họ đều trầm mặc. Tô Viêm đã tiến vào địa vực điện 5-6 năm. Mặc dù là hắn có thể sống đi ra, thế giới cũng thay đổi, đã không phải đã từng Tô Ngoan Nhân thời đại, cũng không phải hắn quát tháo thiên hạ thời đại rồi. Tiên táng địa khoảng cách hỗn độn tháp cũng không gần, lấy Tô Viêm tốc độ, tiêu tốn sắp tới 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đi đến tiên táng địa vị trí khu vực. Kỳ thực Tô Viêm còn chưa từng nhìn thấy. Nhưng là hắn đã cảm giác được tiên táng địa tồn tại. Ở phía trước suy yếu đại vũ trụ, có một loại kinh người hoàn cảnh vũ trụ khí tức đang tỏa ra. Mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, đây tuyệt đối là tiên táng địa. Nó được xưng trong lịch sử thiên địa, hoàn chỉnh thế giới một góc. Người đời không biết tiên táng địa là làm sao hình thành. Nhưng là này trong lịch sử càn khôn thế giới. Rộng lớn vô ngần, chính là tạo hóa hội tụ chi địa. Hiện nay hoàn cảnh vũ trụ suy yếu, vũ trụ sắp trở về tiền sử hoàn cảnh. Như vậy hiện tại tiên táng địa đối với người đời tới nói quá trọng yếu. Nếu là có thể đào móc ra tiền sử đạo thống, tất nhiên có thể ở trong tương lai quật khởi, kéo dài quần tộc huy hoàng. Rất nhanh, Tô Viêm đi đến chỗ cần đến. Phía trước liên miên thời không khe lớn, lộ ra cổ xưa khí tức, tỏa ra dày đặc năm tháng gợn sóng. Từng cái thời không khe lớn, không biết xuyên qua bao nhiêu vạn dặm, ẩn giấu ở thời không nơi sâu xa. Hiện tại đã trở thành đường hầm thời không, có thể theo nó tiến vào tiên táng địa. Hạt giống kia đây, Tô Viêm tự lẩm bẩm. Đã từng hắn may mắn mắt thấy tiên táng địa bên trong thần bí hạt giống. Các đại quần tộc đem coi là mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa. Chính là một viên hư hư thực thực hạt giống vô thượng vật chất. Trải qua thời gian 10 mấy năm, tiên táng địa thay đổi. Từ thời không khe lớn ở trong, có thể dình đến nội bộ tráng lệ non sông, bao la cương vực. Thậm chí có một loại che ngợp bầu trời đại đạo khí lưu. Phun trào mà ra, đại diện cho hoàn chỉnh cùng không thiếu sót. Làm từng sợi khí tức này nhằm phía Tô Viêm thời khắc. Sức chiến đấu của hắn hừng hực phát sáng. Muốn từ suy yếu bên trong bắt đầu phục sinh. Vù, đặc biệt là Tô Viêm mi tâm. Một đạo biến mất đã lâu thần bí đạo ấn hiện ra. Như là cùng tiên táng địa sản sinh một loại nào đó cộng hưởng. Quả thực, nó là tiên tinh đại địa để lại thế giới. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Tiên táng địa, ta đến rồi. Bạch, Tô Viêm nhanh như tia chớp phá không mà đến. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, tốc độ của hắn lạ kỳ kinh người. Tiên táng địa lối vào chiếm giữ một vài đại nhân vật vẻn vẹn chỉ là nhào bắt được một đạo khí huyết. Ánh sáng, tiếp theo chính là nhìn thấy cái thân ảnh này xuyên qua đến thời không trong khe lớn. Như là một vị vương giả. Có một vị nửa bước đại năng con mắt đột nhiên co rụt lại. Mở miệng, tuổi trẻ vương giả, đáng tiếc tiên táng địa hoàn cảnh áp chế quá kinh người. Rất nhiều cường giả mới vừa tiến nhập ở trong, khí tức liền suy yếu không ra hình thù gì. Thần vương cũng ngoại lệ, nửa năm trôi qua, có chút người chịu đựng được. Ngộ tính của bọn họ đặc biệt kinh người, mỗi cái chiến lực càng cường. Thế nhưng đa số đều chiến lực tổn thất lớn, có thể chịu nổi tu sĩ cực nhỏ. Có người nói, phong thiên vực Khâu Minh chịu đựng được. Có mơ hồ đại năng khí tức tiết ra ngoài mấy lần. Hắn đây là sắp đột phá rồi. Ở đây chiếm giữ cường giả đều líu lưỡi. Có người thấp giọng nói. Ở tiên táng địa này hoàn chỉnh trong hoàn cảnh đột phá. Hắn Khâu Minh quả nhiên là kéo dài huy hoàng. Nếu như người này một khi bước vào đại năng cảnh giới.